Chương 205. Bất thình lình cụ rổ cổ một cái đảo ngược thân thể cực tốc kéo cầu, quanh chân phải cực lực đạp về phía sau, hóa thành một đạo cự kiếm gào thét mà qua, xốc lên từng tia khí lãng. Quá nhanh, cực tốc biến hướng về. Dài ù xạ cụ dịch quay người thơ ý điếm, chỉ có thể mắt thấy bóng lưng cụ rổ cổ cầm bóng nhanh chóng vận hơn phân nửa trận, cụ rổ cổ cố ý cầm bóng quăng lên. Ánh mắt mọi người cũng là hội tụ bóng bên trên. Cụ rổ cổ muốn làm gì? Cụ rổ cổ chân phải hơi hơi sau khi chết, quanh thân khí lãng không ngừng xoay tròn, thanh thế kinh người to lớn hô hô hô cực kỳ gia tốc chuyển bóng. Cụ rổ cổ cổ tay lăn lộn ở giữa cầm bóng không ngừng hình xoắn ốp lấy. Đây là sơ trung thời đại tệ số rất ít khi dùng cực kỳ gia tốc chuyển bóng, xem đứng lên uy lực càng thêm lớn, nhưng là ta cũng sẽ không thua. A áo mì nẹ kỳ sắc mặt giật mình. A áo mì nẹ kỳ nghiêm sắc mặt. Cầm tay phải vươn ra ngăn trở cụ rổ cổ trước mặt, cùng lần trước quyết đấu tủ hào cao trung giống như đã từng quen biết một màn. Cụ rổ cổ thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong nháy mắt đại bộ tờ HN lực lượng tụ tập tại tay phải, hướng phía trước trong nháy mắt oanh ra. Oanh bóng tại cụ rổ cổ trong tay đứng im một giây, sau đó trong nháy mắt hóa thành một đạo cự đại của sáng. Phanh một tiếng vang thật lớn, bóng trong nháy mắt xuyên qua ạ ảo mì nẽ đất kỳ tay phải. Xốc lên khí lãng cuốn lên từng đợt hình tròn khu vực. A áo mì nẹ đã kỳ giật mình, hắn lại lần nữa không tiếp nổi cụ rổ cổ chuyền bóng, lần trước là gia tốc chuyền bóng, lần này là cực kỳ gia tốc chuyền bóng. Với anh, cột sáng trực tiếp xuyên qua đến tủ hào cao trung dưới rổ, một đạo hồng sắc thân ảnh hiện lộ ra cầm cột sáng cắt đứt rơi hóa thành bóng, chính là tại gạ cả gệ mì. Tại gạ cả gệ mì chậm rãi đánh đi lên, hai tay cực lực sau này mở ra, bên hông mạnh mẽ ngửa ra sau. Huệ đang tải gạ cả gệ mì hai tay cầm bóng rót vào trong vòng rổ. Hai, không đến, cái này cũng là cụ rổ cổ tệ xuân một loại khác phong cách, chuyển bóng tuyệt chiêu cực kỳ gia tốc chuyển bóng một vị không biết ở nơi nào nghe nói người xem không ngừng vung tay hô to. Còn giống như không có gặp qua cụ rổ cổ sỉ dùng cực kỳ gia tốc chuyển bóng, vẫn là hoàn toàn như trước đây khủng bố ai nhìn trên đài kỳ ủ tạ cả sẽ sợ hãi than nói. Đủ để bắn ra chúng ta tay xuyên qua chuyền bóng. Nhìn trên đài ạ cạ xì đôi mắt đột nhiên co rút lại. Dù sao không phải nguyên tắc cụ rổ cổ, uy lực cái gì tăng lên mấy cái tầng thứ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, nhưng có thể hay không đón lấy, hết thể cũng là tại trên sân bóng thí nghiệm. A áo mỹ nẹ kỳ nhãn quang như sói nhìn chằm chằm cụ rổ cổ, cái này cũng là ngươi cực kỳ gia tốc chuyền bóng, thật sự là đã lâu không gặp. Trước kia năng lượng tiếp được đoán chừng là cụ rổ cổ vô dụng toàn lực, còn có là, lúc kia là đồng đội. Ta muốn trận banh này bí mật cũng là cái kia hình xoắn ốc quay lại. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dự phân tích nói, súng lục viên đạn là dựa vào hình dạng xoắn ốc lượn vòng chuyển tới để cho đường đạn ổn định, từ đó để cao uy lực, quán xuyên lực, đồng dạng, cụ rổ cổ cầm thân thể lực lượng truyền lại đến bóng bên trên, không ngừng xoay chuyển nhượng truyền bóng uy lực tăng lên trên diện rộng. A áo mì nẹ kỳ trong lòng thầm giật mình, tuy nói năng lượng tiếp được tệ xua gia tốc chuyển bóng, nhưng cái này cực kỳ gia tốc chuyển bóng cũng quá mạnh đi, tay đều đau, với lại cảm giác còn không phải tệ xua toàn bộ. Thật sự là quá thú vị. Lần này là tủ hào cao trung tiến công, xòa chia ý mà ổ xỉ mang theo bóng hơn phân nửa trận, cố ý đi đi lại lại ở giữa chuyển bóng tránh đi cụ rổ cổ. Lúc này tủ hào cao trung cũng không tiếp tục là đánh đơn đội ngũ, là một nhánh phối hợp đội ngũ. Tuy nói ả áo mì nẹ đặc kỳ không quá nguyện ý, nhưng cũng không có tận lực lựa chọn đánh đơn tiết ấu. Giải ù xạ cụ dưới tại hỉ ủ gạ trước mặt một cái cương ép 3 điểm bóng xuất thủ. Bóng đánh trúng vòng rổ về sau 3-1 tiếng bắn ra tới. Đoạt bóng bật bảng, nhanh. Dưới rổ tải gạ cả gệ mì cùng cụ sủ kẻ họa cả mặt đồng thời nhảy lên, nhưng để cho sẽ gìn mọi người chấn kinh là cụ sủ kẻ họa cả mặt cờ âm mở tới bóng bật bảng. Không có khả năng. Cả gệ mì thế mà bị người khác trên đầu cầm xuống bảng bóng rổ. Zico S đã trong nháy mắt đứng lên. Cụ rổ cổ nhíu nhíu mày, thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Cả gệ mì ngươi sẽ không nhảy thời điểm ngăn cản dưới sau đó lại nhảy à, thật sự là ngu xuẩn. Tuy nói củ sủ kẻ hỏa cả mặt bật lên lực cũng không tệ, đã tiếp cận cả gệ mì, nhưng là cả gệ mì cầu súng vẫn là quá thấp. Ba củ sủ kẻ hỏa cả mặt cầm bóng truyền lại đến xỏa chìa ý mà ổ xỉ trong tay. Đi đi lại lại ở giữa các loại chuyền bóng cuối cùng chuyền lại đến giữa ủ xạ cụ rẻ trong tay. Quả bóng này, ta lấy dưới, khi ủ gạ dần tẩy. Giải ủ xạ cụ rẻ sắc mặt tự tin, hai tay nhẹ nhàng đẩy. Bạch bóng lăn lộn qua hỉ ủ gà năm ngón tay đại quan, sau đó rông ruột lọt rổ. Tìm tiên hoa ba, hai dẹt, cuối cùng chiến thắng ngươi. Giải ủ xạ cụ rẻ cười nói. Cái này tiểu tử. Hỉ ủ gà dần với sắc mặt tức giận, bất quá trong lòng thầm giận mình. Gia hỏa này ba điểm bóng cũng quá tự tin đi. Tu thảo, cố lên, đánh bại củ dồ cổ, đánh bại củ dồ cổ. Tu thảo cao trung tiếp ứng âm thanh không khỏi làm sệ gìn mọi người hơi hơi khó chịu. Trước mắt các ngươi liền củ dồ cổ một cá nhân ai nhìn trên đài kỳ ủ tạ cả sệ cười nói. Tu thảo cao trung chi này đội ngũ càng thêm đáng sợ, thật sự là phiền phức. Hiện tại hai chi đội ngũ đều so với chúng ta đội ngũ mạnh. Mì đỏ gì mà xin tạ dự không khỏi thừa nhận nói. Ngươi sợ hại a, mì đỏ gì mà. Mới không có, coi như mạnh hơn chúng ta, ta cũng sẽ thắng, đây là không tranh sự thật. Trên trận, Sệ Dìn cao trung phát bóng, bóng trực tiếp mở cầu truyền lại đến cụ rổ cổ trong tay. Cụ rổ cổ cờ ơ mở tới bóng về sau, ánh mắt mọi người cũng là hội tụ tại hắn trên thân. Phanh phanh phanh trong tay bóng như tinh linh trên mặt đất bản thượng nhảy lên, thân hình như gió cụ rổ cổ để cho mọi người trợn mắt hốt mồm. A áo mỹ nệ đặc kỷ càng thêm tốc độ cao di động đi vào củ rổ cổ trước mặt, hai tay không ngừng tại củ rổ cổ trước mặt mu a át chủ bài quyết đấu một mở màn cũng là cao như vậy năng lượng chiến đấu để cho mọi người hưng phấn đứng lên. Hai người thân hình như gió suy suy ma sát sàn nhà, A áo mỹ nệ đặc kỷ cũng là dính sát quanh thân, hai cá nhân tốc độ cơ hồ là cùng một cấp bậc. Bất thình lình, củ rổ cổ cầm bóng hướng đằng sau kéo một phát, thân thể cường chế tính một hồi. Cực kỳ tốc độ cao đến trong nháy mắt ngừng lại bước, hoàn mỹ cảm giác cân bằng để cho mọi người giật mình. A áo mỹ nẹ đã kỳ khó khăn lắm vững vàng dưới cước bộ, nhưng cũng là cái này một hồi cùng cụ rổ cổ cả cá nhân khoảng cách rời đi một điểm. Cụ rổ cổ chậm rãi đánh đi lên, cầm trong tay bóng trong nháy mắt phát ra đi. A áo mỹ nẹ đã kỳ bỗng nhiên nhảy lên cao, nhưng đã tới không kịp, hắn cũng chỉ có thể mắt thấy bóng từ hắn trên không bay qua. Vù thanh thúy vù mạng tiếng vang lên. Là một cái xinh đẹp 3 điểm bóng, hơn nữa còn là át chủ bài trong quyết đấu đạt được 3 điểm bóng. Nam, 3. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.